cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, chương 713, cùng ban nhạc hợp tác một khúc. Lý Nguyên Lâm gặp chủ tịch hội đồng quản trị không ở nơi này, lập tức yên lòng, hắn tiểu tính tình trẻ con, rất thích trêu chọc thú chơi, bản thân cũng là cái đậu bỉ, vừa là đồ nam ban nhạc tay bass, cũng là đội sủng, bất quá không phải nhận hết vạn ngàn sủng ái loại kia đội sủng, mà là người người đều muốn bấm hai thanh, đá hai chân loại kia. Toàn đội hả giận miệng, hắn cười hì hì đi tới Đường Quả Nhi bên người, nói: "Đường Đường, ngươi biết đánh dàn trống sao? Lợi hại như vậy." Đường Quả Nhi lại gật đầu, nói khoác không biết ngượng biểu thị chính mình có chút lợi hại. Cũng còn tốt, lúc này chỉ là có chút lợi hại, không giống vừa nãy nói với Đinh Lỗ hết sức lợi hại. Nhìn dáng dấp vừa nãy một trận đập loạn, không chỉ có gõ Đinh Lỗ vô cùng thê thảm, hơn nữa gõ tỉnh rồi chính mình. Chỉ là nghĩ đến chính mình là tiểu tiên nữ tôn nghiêm muốn giữ gìn, tuyệt đối không thể nói sẽ không, vẫn có chút lợi hại. Sự thực cũng quả thật có chút lợi hại a. Giống nàng như vậy không hiểu còn dám ở chuyên gia trước mặt thỏa thích gõ tiểu hài chi. Xin hỏi ở nơi nào còn có thể nhìn thấy? Ai còn có thể tìm ra cái thứ hai? Không tìm ra được đi. Vậy còn không có thể nói có chút lợi hại sao? Lần trước Lý Nguyên Lâm chỉ là phóng tầm mắt nhìn Đường Quả Nhi. Lần này lại là khoảng cách gần nhìn. Càng nhìn càng cảm thấy cái này tóc dài bé gái đáng yêu đến cực điểm. Tinh xảo không gì sánh được, muốn động thủ nắm hai lần, bất quá hắn còn chưa động thủ. Đường Quả Nhi đã nói chuyện, cảnh giác theo dõi hắn nói: "Tiểu bàn tử hai, ngươi nghĩ đối tiểu tiên nữ làm gì? Ngươi dám bắt nạt ta sao? Nói cho ngươi nha, ta nhưng không phải là ngồi không, ngươi đi xa một chút có được hay không? Chúng ta muốn cách 10 mét xa biết không? 10 mét xa có bao xa đây? Chính là ta ở đây. Ngươi muốn đến ngoài cửa lớn đầu đi rồi." Ý này chính là Lý Nguyên Lâm hẳn là đi ra ngoài. Quẹo cong đem Lý Nguyên Lâm nổ ra đi. Kỷ Nghiêm Kiệt nghe vậy, bật cười: "Tiểu bàn tử, ha ha, rất hình tượng ha." Lý Nguyên Lâm khiếp sợ nhìn Đường Quả Nhi. Ta tiểu bàn tử, ta làm sao thành tiểu bàn tử rồi? Ta không một chút nào mập a. Kỷ Nghiêm Kiệt tiếp lời: "Ngươi còn gọi không mập? Chúng ta nơi này ngươi nhất mập." Lý Nguyên Lâm giận dữ: "Tỷ tỷ, ngươi chưa nói lung tung, ta căn bản không mập, ta chính là mặt có chút tròn, bởi vì niên kỷ còn nhỏ, đây là trẻ con phì, lớn lên điểm sẽ tiêu, đến thời điểm là một tấm, chủ tịch hội đồng quản trị mặt. Y tương đương, không chỉ có Kỷ Nghiêm Kiệt, hơn nữa bao quát Đinh Lỗ cùng Trương Trường An đều biểu thị khinh bỉ. Các ngươi đây là ý gì a? Thật giống ta là nói dối giống như. Quên đi, không nói với các ngươi, thời gian sẽ chứng minh tất cả." Lý Nguyên Lâm quay đầu đối mắt nhìn chằm chằm Đường Quả Nhi nói: "Tiểu muội muội tương đương ngươi đừng như vậy mà. Ta cũng sẽ không ăn ngươi, buông lòng một chút có được hay không?" Đường Quả Nhi không chịu thả lòng. Tiểu Trư Trư tuy rằng gan lớn, tục xưng ngốc lớn mật, thế nhưng đối nguy hiểm rất nhạy cảm. Từ nhỏ ở nhà luyện ra, nàng cảm thấy trước mắt cái này tiểu bàn tử nghĩ nắm nàng tới, khả năng còn muốn thân hai lần. Tiểu Sương cùng mụ mụ nhưng là nói rồi, ở bên ngoài tuyệt đối không thể để cho người hôn nhẹ, đặc biệt là nam sinh, mặc kệ lý do gì đều không cho phép. Ngươi đừng tới đây nha, ngươi tới ta sẽ gõ ngươi. Nhìn thấy trên tay ta gậy sao? Có hai cái, bên trái cây gậy này gõ đầu của ngươi, bên phải cây gậy này gõ ngươi thịt, khiến ngươi đau. Đường Quả Nhi tính cảnh giác 10 phần, không chỉ có mình làm được rồi phòng bị, bất cứ lúc nào chuẩn bị nhảy xuống cái ghế cùng bại hoại tranh đấu. Hơn nữa đối một bên xem ra càng tin cậy Đinh Lỗ nói rằng, Tiểu ca ca, tiểu ca ca, ngươi có phải là tiểu tiên nữ bên này nhỉ? Đinh Lỗ vội vã đứng đài, biểu thị tuyệt đối là tiểu tiên nữ bên này. Nếu như trước mắt tiểu bàn tử nghĩ gây bất lợi cho nàng, hắn người đầu tiên động thủ đánh ngã hắn. Đường Quả Nhi lúc này mới yên lòng lại. Vấn đề giống như vậy ném hướng Trương Trường An cùng Kỷ Nghiêm Kiệt. Hai người này cũng biểu thị là nàng bên này. Tiểu bàn tử nếu là dám gây bất lợi cho nàng, tuyệt đối một quyền một cái. Đường Quả Nhi cười hì hì. Lý Nguyên Lâm tắc vẻ mặt đau khổ. Không cẩn thận, không hiểu ra sao liền thành đại phản phái. Ta cũng không làm gì sao a? Lý Nguyên Lâm vì tiêu trừ Đường Quả Nhi đối với hắn lòng cảnh giác, lùi thật xa, lùi tới phòng âm nhạc bên trong góc. Mãi đến tận Đường Quả Nhi nói có thể rồi, hắn mới dừng lại. Trên thực tế hắn cũng không thể lui được nữa. Đường Quả Nhi nếu là còn không kêu ngừng lời nói, hắn chuẩn bị bò tường, nhảy nóc nhà đi. Mọi người đều đến rồi. Đinh Lỗ nhân cơ hội bỏ qua chiêng là cái gì chiêng, trống là cái gì trống vấn đề này, tiếp tục biểu thị dạy Đường Quả Nhi đánh trống. Đường Quả Nhi cảm thấy đánh trống rất tuấn tú, rất muốn học, liền để Đinh Lỗ tay lấy tay dạy. Trương Trường An cùng Kỷ Nghiêm Kiệt thấy thế, cảm thấy thú vị, vây ở một bên quan sát, thường thường mở miệng chỉ điểm hai lần. Chỉ có xa ở trong góc Lý Nguyên Lâm lẻ loi hiu quạnh, thừa dịp mọi người quên hắn, từng điểm mè nheo lại đây, sượt 5-6 mét, tìm trụ một cơ hội nói rằng, đánh tốt, ghê gớm, tiểu tiên nữ thật là lợi hại. Hai, chúng ta đồng thời đến hợp tác một khúc thế nào? Tiểu tiên nữ ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi sẽ cái gì ca? Nói cho ngươi nha, chúng ta gảy đàn guitar rất tốt đẹp. Động lần đánh hăng say, tiểu chư chư bỗng nhiên dừng lại, nhìn đã đến cách đó không xa tiểu bàn tử, hấp háy mắt, cảm thấy đề nghị này rất tốt. Hai, nàng hôm nay mặc dù hát ca, thế nhưng căn bản không đã nghiền. Hơn nữa xưa nay không cùng nhiều người như vậy đồng thời hát qua ca. Nàng lần trước theo Đường Sương đến xem qua Trương Trường An đám người biểu diễn, biết Lý Nguyên Lâm nói tới hợp tác một khúc là có ý gì. Chính là đánh trống, đánh đàn, còn có hát. Lý Nguyên Lâm gặp Đường Quả Nhi động lòng, vội vã ân cần thúc đẩy, để tiêu trừ tiểu muội muội đối với hắn ấn tượng xấu. Cuối cùng, mọi người đạt thành nhất trí, Đường Quả Nhi đến hát, Đồ Nam ban nhạc người đánh đàn đánh trống. Trương Trường An do chủ sướng đã biến thành thứ hai tay guitar. Đinh Lỗ đem Đường Quả Nhi từ trên ghế ôm xuống. Tiểu Trư Trư hưng phấn nhảy nhót cái không ngừng. Đi tới chuyên môn chuẩn bị cho nàng tốt âm hưởng trước. Từ Trương Trường An trong tay tiếp nhận microphone, ban đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng một bắt được trong tay, lập tức ôm chăm chú. Tư thế kia, trời sập xuống cũng đừng hòng từ trong tay nàng cướp đi. Nàng muốn cùng microphone cùng chết sống. Hát cái gì ca đây? Lý Nguyên Lâm nghĩ kế, nói, hát, hai con lợn nhỏ, đi, đáng yêu. Đường Quả Nhi len lén lườm hắn một cái. Ngươi mới là lợn nhỏ. Ngươi từ đầu đến chân đều là lợn nhỏ. Lý Nguyên Lâm còn không biết hắn lại đòi Đường Quả Nhi hiềm, còn đang ân cần khuyên Đường Quả Nhi hát. Hai con lợn nhỏ, hát, hai con lợn nhỏ, là không thể hát, hai con lợn nhỏ. Đường Quả Nhi đối với hắn làm cái mặt quỷ, dùng giọng mũi phát ra khò khò khò tương đương âm thanh. Trương Trường An không nhịn được bật cười, đề nghị, Đường Đường, chúng ta vẫn là hát, mèo con, đi. Kỷ Nghiêm Kiệt cũng đề ra bản thân kiến nghị. Hắn càng yêu thích ốc xeo bò a bò. Đây là hắn khi còn bé thường thường hát nhạc thiếu nhi. Mà Đinh Lỗ cũng đề nghị hát Trên Trời Trời Mưa Rồi. Đây là một bài giảng tiểu hài tử ở trời mưa xuống đạp nước hố nhạc thiếu nhi. Xem đi, mỗi người, mặc kệ là đại nhân, vẫn là tiểu hài tử,